Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 403 ai cho ngươi mặt. Lương Mỹ Huyên nhìn lấy Diệp Mộ Phàm ăn quả đắng biểu tình, lại khôi phục đắc ý thần sắc. Ai, nhà ta Y Y tỷ chính là ưu tú, ai không nói nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, huệ chất lang tâm. Việc trạch ba mẹ hắn cũng hầu như khen nàng thông minh có thể làm, nghe nói Cố gia bên kia có không ít người bằng hữu thân thích truy hỏi Y Y có hay không tỷ tỷ, muội muội cái gì, muốn nói thân đây. Ta lập tức liền nghĩ đến Oản Oản rồi, ngược lại là có lòng kết hợp một cái, lại sợ. Lương Mỹ Huyên lời nói này, một bên bưng Diệp Y Y, một bên cố ý nhắc tới Cố gia, hướng Diệp Oản Oản trên ngực châm, cuối cùng còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ý tại ngôn ngoại là Diệp Y Y ngược lại là có một cô em gái họ, chỉ tiếc không lấy ra được, sợ gieo họa người ta. Lương Mỹ Huyên, ngươi con mẹ nó có ý gì? Âm dương quái khí sĩ vả ai đó? Đừng quên Cố gia cửa hôn sự này ngay từ đầu ai định cho ai đấy. Đoạt Oản Oản đồ vật, vẫn còn ở nơi này dương dương tự đắc, ai cho ngươi mặt, mới vừa Diệp Mộ Phàm đều chịu đựng không có mở miệng, nghe đến đó, rốt cuộc nổi cơn tức giận. Diệp Oản Oản hướng về bên cạnh Diệp Mộ Phàm nhìn một cái. Nếu như là thả ở kiếp trước nàng, phản ứng tuyệt đối so với Diệp Mộ Phàm muốn kịch liệt nhiều lắm. Kiếp trước nàng ghét nhất chính là Diệp Y Y cái này trước người phóng khoáng ưu nhã. Cao cao tại thượng, luôn là tại ung dung thản nhiên trong lúc đó dẫm đạp cả nhà bọn họ một cước tư thái. Quan là hướng về phía Diệp Y Y đoạt vị hôn phu của nàng một điểm này, coi như nàng chẳng qua là mở miệng tùy tiện nói một câu, đều đủ để cho nàng bởi vì tức giận mà mất khống chế, huống chi còn có Lương Mỹ Huyên ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Mỗi lần vừa về tới nhà cũ, đều là lấy nàng huyên náo long trời lỡ đất thu tràng. Coi như nhị lão lại không thích hắn mẹ. Nàng dù sao cũng là bọn hắn đích thân cháu gái, không đến nỗi đem nàng đuổi ra khỏi nhà mức độ, cũng là bởi vì nàng lại nhiều lần huyên náo Diệp gia mất hết mặt mũi, lại muốn chết muốn chủ động cùng Diệp gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, tiêu hao hết nhị lão dễ dàng tha thứ, mới đưa đến cái kết quả này. Mà bây giờ nàng, tự nhiên không có khả năng làm tiếp ngu như vậy sự tình. Nghe được Diệp Mộ Phàm chất vấn, Lương Mỹ Huyên nhất thời một bộ biểu tình kinh ngạc, Mộ Phàm, ngươi nói gì vậy? Bên ta mới bất quá có lòng tốt muốn cho Oản Oản giới thiệu một mối hôn sự, lại sợ Oản Oản chê ta nhiều chuyện không vui mà thôi, nơi nào có sĩ vả ai ý tứ. Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì, cái gì gọi là đoạt Oản Oản đồ vật. Việc trạch nhưng là cùng Oản Oản chia tay sau mới cùng nhà chúng ta Y Y ở chung với nhau, quang minh chính đại, lưỡng tình tương duyệt, ngươi cái này không thể nói lung tung được. Trước Oản Oản là hình dáng gì mọi người đều biết, ngươi sờ lương tâm của mình nói. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao chọn? Cảm tình loại chuyện này, làm sao có thể cưỡng cầu đây? A, giỏi một cái quang minh chính đại, lưỡng tình tương duyệt. Đầu tiên là hãm hại nàng, theo sát uy hiếp cha, cuối cùng cấu kết với Cố gia, từng bước một đưa bọn họ nhà hoàn toàn phá hủy. Lương Mỹ Huyên vừa nói, một bên dù bận vẫn ung dung mà nhìn Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người đích thực phản ứng. Nàng không sợ hai người này náo. Hôm nay tốt nhất là có thể lớn hơn nửa náo một trận, vậy coi như đặc sắc. Gần đây mắt thấy nhị lão đối với phòng lớn thái độ bắt đầu yếu dần, nhưng là để cho đầu nàng rất đau. Diệp Mộ Phàm tức giận tới mức tiếp liền muốn hướng về Lương Mỹ Huyên tiến lên, ngươi. Lúc này, vẫn không có mở miệng Diệp Oản Oản không nhanh không chậm kéo Diệp Mộ Phàm một cái, sau đó cười khanh khách đi tới nhị lão cùng Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y trước mặt, ánh mắt trong suốt mở miệng nói, anh. Ngươi hiểu lầm nhị thẩm rồi, nhị thẩm làm sao sẽ có loại ý tứ này, trước nhị thẩm liền đặc biệt thích Việt Trạch ca, hiện tại Việt Trạch ca cùng Y Y tỷ ở cùng một chỗ, nhị thẩm cũng chỉ là vui vẻ, mới thuận miệng nói mấy câu người Cố gia thích Y Y lời nói như vậy. Hơn nữa, Y Y tỷ cũng thực sự rất lợi hại, ta hiện tại cũng là đem Y Y tỷ làm thành ta học tập tấm gương, về phần Việt Trạch ca, hắn cùng Y Y tỷ rất xứng đôi, ta thật lòng chúc phúc bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể thật tốt, nếu không lần trước ta tại ông nội trên thọ yến cũng sẽ không chủ động từ hôn. Ta liền là hy vọng Y Y tỷ cùng Việt Trạch ca không nên bởi vì ta chịu ảnh hưởng. Trước là ta quá không hiểu chuyện quá nghịch ngợm, để cho ông nội bà nội vì con bà nó tâm, thất vọng, cũng còn khá có nhị thẩm, Y Y tỷ theo ở bên cạnh ông nội bà nội. Nghe xong Diệp Oản Oản lời nói này, biểu tình của Lương Mỹ Huyên liền cùng gặp quỷ một dạng. Diệp Y Y cũng là chân mày hơi chăm chú. Diệp Mộ Phàm càng là trố mắt nghẹn họng. Đàm Nghệ Lan quan sát tỉ mỉ trước mắt cháu gái, không chỉ là mặt trang phục thay đổi, liền tính tình đều thay đổi không ít, mặc dù vẫn là duy trì thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất. Diệp Hồng Duy lạnh lùng mặt mũi và hòa hoãn thêm vài phần, cuối cùng là có chút bộ dáng rồi. Diệp Quảng Quảng đi tới trước mặt Lương Mỹ Huyên, lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là một chuỗi ngọc thủ chuỗi, nhị thẩm, lần trước ta đi Myanmar du lịch, cố ý cho ngài mang theo một khối ngọc châu chuỗi đeo tay, đồ vật không mắc, nhưng là ta rất chăm chỉ chọn, hy vọng ngài không ngại. Lương Mỹ Huyên trên mặt tràn đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ, cái này nha đầu chết tiệt, làm sao đột nhiên thái độ thay đổi làm sao đại, rốt cuộc đang chơi cái trò gì. Thấy Lương Mỹ Huyên chậm chạp không có phản ứng, Diệp Quảng Quảng lộ ra mấy phần bị thương thần sắc, lực rụt tay một cái, là ta đường đột rồi, vật này tiện nghi như vậy, cùng nhị thẩm thân phận cũng không hợp. Lương Mỹ Huyên nhìn thấy vội vàng một tay đem đồ vật nhận lấy, giấu trong con ngươi chán ghét, mở miệng cười nói, làm sao biết chứ? Hiếm thấy Quảng Quảng ngươi có lòng. Nhị thẩm rất thích. Cảm ơn nhiều. Lão gia tử thấy vậy hài lòng gật đầu, thần sắc uy nghiêm mở miệng, không sai, như vậy mới xem như người một nhà, sau đó nhưng không cho lại cãi nhau. Hôm nay biểu hiện của Diệp Quảng Quảng, có thể nói là để cho hắn vô cùng hài lòng. Lại trò chuyện một hồi, Diệp Mộ Phàm quả thực không nhịn được, một tay đem Diệp Quảng Quảng kéo đến trong góc, Quảng Quảng, đầu ngươi hóng gió. Đối với nữ nhân kia ăn nói khép nép như vậy liền coi như xong, lại còn tặng quà cho nàng. Diệp Quảng Quảng phong khinh vân đạm mà vuốt trong tay tường vi cánh hoa, nếu không đây, giống như ngươi như vậy ngay trước mọi người cùng với nàng giang. Hôm nay ngươi nếu như là nháo trò như vậy, trước ở trước mặt ông nội bà nội quét độ hảo cảm liền trắng phao mất, vậy cũng không cần đối với nàng ăn nói khép nép như vậy. Diệp Mộ Phàm gắt gao siết quả đấm, vừa nghĩ tới Diệp Quảng Quảng im hơi lặng tiếng, vì hắn ủy khuất hình dạng của mình, trong lòng liền khó chịu không được. Hắn tình nguyện nhìn nàng không cố kỵ gì cãi lộn bộ dáng Quảng Quảng, Diệp Mộ Phàm ánh mắt yên lặng hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ca nhất định sẽ đem vốn nên thuộc về chúng ta hết thảy tất cả đều đoạt lại, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại thụ phân nửa ủy khuất. Nhìn lấy Diệp Mộ Phàm nghiêm túc ánh mắt, Diệp Quảng Quảng thần sắc nhu hòa, ừ, ta tin tưởng ca ca có thể. Sau lưng, Lương Mỹ Huyên không biết đi lúc nào qua tới, chật chật, chẳng qua chỉ là lăn lộn cái hiệp hội thời thượng phó chủ tịch hư danh mà thôi, cái đuôi liền muốn vểnh lên trời, chúng ta y nếu là giống như ngươi vậy, chẳng phải là muốn ngày ngày khua chiên gõ trống đốt pháo pháo. Lại còn nghĩ theo chúng ta y đoạt nam nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là một cái gì mặt hàng. Nghĩ đến Quảng Quảng dặn dò, Diệp Mộ Phàm không muốn cùng Lương Mỹ Huyên nổi lên va chạm, quét nàng một cái, nhìn xuống, không có phản ứng nàng.